Bất Diệt Long Đế, chương 176, Vũ Linh Hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ăn lửng dạ, Bạch Cô bọn người lần nữa dò xét một phen sơn cốc, xác định không có nguy hiểm về sau, một đám người đều tự tìm địa phương trước hào hào ngủ một giấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tiểu thư đi một cái rừng cây nhỏ, dùng băng gạc đệm, còn cần băng gạc vây quanh, làm một cái giản dị lều vải lớn. Một đám công tử ca ngược lại là đơn giản, tìm một ít cỏ dại cùng đại thụ diệp đệm, cứ như vậy hô hô đại thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đi sơn cốc bên cạnh, dùng mới chế tạo kình thiên kích chém vào một chút đại thụ, theo không gian giới bên trong lấy ra một chút dây thừng, sau đó một phen giày vò, bận rộn tầm gần nửa canh giờ kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ rất đơn sơ, bên trong chỉ có một cái giường, nhưng so với những người còn lại đi ngủ chỗ tốt hơn nhiều. Lục Ly tốn hao thời gian kiến tạo cái này giản dị nhà gỗ cũng không hoàn toàn là vì đi ngủ dễ chịu, mà là vì ẩn nấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bên trong nhà gỗ, hắn lấy ra trước đó đạt được hai kiện bảo vật, trước đó không có thời gian tâm tình xem, giờ phút này triệt để an toàn, tự nhiên muốn hảo hảo dám thưởng một phen. Hắn cầm lấy cái kia không gian giới, trực tiếp luyện hóa, kết quả để hắn thất vọng. Không gian giới đích thật là không gian giới, bên trong lại không có cái gì, cái này vẻn vẹn một cái không gian giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ngẫm lại Lục Ly cũng bình thường trở lại, trước mặt bảo vật đương nhiên sẽ không quá tốt, một cái không gian giới cũng đáng ngàn vạn huyền tinh đâu, xem như không tệ. Lục Ly lấy ra mặt khác một quyển sách lật xem, liếc mấy cái hắn lại nhướng mày, bởi vì kiểu chữ này không phải hiện tại kiểu chữ, mà là chữ triện. Cùng tiểu thế giới Thanh Loan tộc cái kia tổ bia kiểu chữ không sai biệt lắm, Lục Ly căn bản không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay lại để thiên đà tử phân biệt xuống. Lục Ly nhìn mấy lần thu vào, hắn ngồi một lát ngã xuống giường tựu nằm ngáy o o, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh, vừa mới ngủ một lát Lục Ly cũng cảm giác nhà gỗ nhỏ bị người đạp mấy cước, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong thân thể huyền lực lấp lánh, con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà gỗ cũng không cao, môn cũng gắng thấp, Lục Ly chỉ thấy bên ngoài có một người mặc thúy hoa nữ tử váy trắng không nhìn thấy đầu. Hắn cúi lưng xuống đi ra ngoài, nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hắn không hề nghĩ ngợi hỏi. Sương tiểu thư, ngươi không đi ngủ cảm giác đến đá nhà của ta vừa cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi, tới quả nhiên là Bạch Hạ Sương, đương nhiên nếu là Bạch Thu Tuyết chắc chắn sẽ không thô lỗ đá nhà gỗ. Nàng đỏ mặt gắt một cái, trừng mắt Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi dám khinh nhờn bản tiểu thư, có tin ta hay không cắt đầu lưỡi của ngươi? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đang ngủ đến hài lòng, cũng không có thời gian cùng Bạch Hạ Sương hồ nháo, hắn khoát tay áo nói. Có việc nói sự tình, ta còn muốn đi ngủ đâu. Hừ hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Sương hừ hừ hai tiếng, có chút khó chịu mà nói. Ta thì tỉ nói trên mặt đất bất bình, còn có kiến tộc ngủ được không thoải mái, sở dĩ muốn mượn ngươi nhà gỗ ngủ ngủ. Lục Ly, ngươi một cái đại lão gia tựu ngủ bên ngoài đi. Ngươi tỉ tỉ, Lục Ly trợn trắng mắt, Bạch Thu Tuyết mới sẽ không đưa ra dạng này vô lý yêu cầu. Mượn, cái này gọi mượn không phải ăn cướp trắng trợn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có cho Bạch Hạ Sương mặt mũi, trả lời. Để Thu Tuyết tiểu thư tới, nàng nếu nói muốn mượn, ta tựu cho các ngươi mượn, ta và ngươi không quen. Nói xong Lục Ly tựu chui vào trong nhà gỗ, Bạch Hạ Sương hung hăng chừng Lục Ly một chút, trong ánh mắt bốc lên sương mù hướng trong rừng cây nhỏ chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mặc kệ nàng, hắn cũng không phải Bạch gia nô bộc, dựa vào cái gì tặng cho Bạch Hạ Sương a, giống như thái độ tốt hơn một chút cái kia còn dễ nói, cái này Bạch Hạ Sương cầu hắn, còn muốn một bộ cho ngươi thiên đại mặt mũi tổ chức, Lục Ly cũng không hầu hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Lục Ly chính mình vây được không được, hắn quản Bạch Hạ Sương đi chết. hắn cái gì đều mặc kệ, nhắm mắt lại tựu nằm ngáy o o, ngủ một giấc 6-7 canh giờ, Lục Ly trợn mở tròng mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn đi ra bên ngoài, duỗi lưng mỏi đánh giá chung quanh một phen, hiện bên trái lại có mấy cái công tử ngay tại kiến tạo nhà gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đám này công tử nhưng từ chưa làm qua chuyện như vậy, căn bản không hiểu bên trong khiếu môn, mà lại bọn hắn còn không có dây thừng, tìm một chút thảo dây leo, giống như mô tượng dạng dựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương ngay tại một bên, còn có mấy cái tiểu thư, Bạch Hạ Xương chỉ thủ họa cước gào to một đám công tử. Nàng nhìn thấy Lục Ly đi lên, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại ngạo nghễ nhìn qua sẽ thành hình nhà gỗ tựa hồ tại im ắng nói cho Lục Ly, không có hắn các nàng đồng dạng có thể dựng nhà gỗ. Lục Ly hướng các nàng bên kia nhìn mấy lần, cười cười không nói chuyện, quay đầu kêu Tiểu Bạch một tiếng, một người một thú hướng đầm nước đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bên đầm nước Lục Ly thấy không người, trực tiếp cởi quần áo ra mặc quần lót vọt lên trong đầm nước. Tiểu Bạch đã sớm vui sướng xông vào trong nước. Rất lâu không có tắm rửa, Lục Ly mơ hồ thân khó khăn chịu vô cùng. Đầm nước này là sống nước, phía đông nam có một đầu suối nước liên tục không ngừng tụ hợp vào, cũng không sợ làm bẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tắm một cái, Lục Ly thân thể bay vọt mà lên, đi trong rừng cây nhỏ đổi một thân sạch sẽ áo bào, lúc này mới thản nhiên đi ra, hướng nơi xa đám người cục tụ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Thu Tuyết chính ở đằng kia còn có Bạch Cô bọn người, nhìn thấy Lục Ly tới về sau, Bạch Thu Tuyết mỉm cười hạm Bạch Cô mấy người cũng chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đi qua, hỏi. Thu Tuyết tiểu thư, chúng ta khi nào thì đi à, nói cái này, Bạch Thu Tuyết lông mày cuốn lại, Bạch Cô mấy người cũng có chút thở dài, một người giải thích nói. Sợ là thời gian ngắn đi không được, chúng ta đều không thể phá vỡ những cái kia môn cấm chế, hiện tại cũng không tìm được bất luận cái gì lối ra cùng cơ quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn mở không ra tìm không thấy lối ra cùng cơ quan. Lục Ly hướng bốn phía nhìn một cái, nhìn thấy những cái kia đột ngột tường vách đá, nghĩ nghĩ hỏi. Không thể dùng huyền khí cắm vào trên vách đá dựng đứng, leo lên đi xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thu Tuyết lắc đầu nói, trên vách đá đều có cấm chế không cách nào phá hư, Lục Ly, ngươi cũng không phải vội. Nơi này tiểu động vật nhiều như vậy, trong đầm nước ngư cũng rất nhiều, đầy đủ chúng ta ăn hơn nửa năm. Sơn cốc không có khả năng không có đường ra, chúng ta chậm rãi tìm chính là. Lục Ly nhẹ gật đầu, lòng đế không có khả năng thiết chí một đầu tử lộ, chỉ cần không chết đói, nhiều người như vậy luôn có thể hiện ra miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi, ngay tại bên này nói chuyện phiếm lúc vùng đông nam một cánh cửa đột nhiên mở ra, từng người ảnh nổ bắn ra mà ra. Lục Ly đám người nhất thời như lâm đại địch, Bạch Cô sau khi liếc nhanh mấy lần, trầm tĩnh lại nói. Là từ Liên Nhi Thiên Vũ Quốc đội ngũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Quốc, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, trước tiên lấy ra quỷ sát mặt nạ đeo đi lên, sau đó hạ giọng nói ra. Chư vị Thiên Vũ Quốc ta có cửu gia, phiền phức về sau chư vị đừng gọi ta Lục Ly, gọi Lục Đảo Chủ liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thu Tuyết hướng nơi xa nhìn một cái, xem thường nói. Lục Ly, có chúng ta ở đây, sợ cái gì bọn hắn nếu loạn đến, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không? Bạch Cô gật đầu nói, Thiên Vũ Quốc hồn đàm cảnh cũng liền 10 cái, bọn hắn nếu loạn đến, vậy liền chiến một trận đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng Bạch Thu Tuyết Bạch Cô chắp tay cảm ơn, mặt nạ trên mặt nhưng vẫn là không có tháo xuống, an toàn đệ nhất, khiêm tốn một chút luôn luôn tốt. Bên kia một đám người vọt ra về sau, đại môn ầm ầm đóng cửa. Từ Liên Nhi nhìn thấy thiên đảo hồ người, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hơn 20 người lao đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì tì, Bạch Hạ Xương cùng người xung quanh đều nhanh hướng Bạch Thu Tuyết hội tụ tránh cho sinh xung đột. Bạch Thu Tuyết lại yên tĩnh đứng đấy, sắc mặt bình thản tựa như trong đầm nước đầm nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Liên Nhi rất mau dẫn người đi tới, Lục Ly bọn người nhìn thoáng qua, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Liên Nhi bọn người sợ là tại trong mê cung gặp không ít tội, toàn bộ thần thái mỏi mệt, xanh xao vàng vọt, y phục tóc mai lộn xộn, rất nhiều người ngáp không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Liên Nhi còn khá tốt, nàng miễn cưỡng tỉnh lại, đối Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương cúi người thi lễ nói. Từ Liên Nhi gặp qua Thu Tuyết Hạ Xương tỷ tỷ, gặp qua chư vị công tử. Bạch Thu Tuyết có chút hạm đáp lễ lại nói. Liên Nhi muội muội tốt, các ngươi xem ra cũng chịu không ít khổ đầu, bất quá có thể đi ra mê cung coi như vạn hạnh, muội muội trước dẫn người đi nghỉ ngơi thật tốt một phen rồi nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Liên Nhi dẫn người rời đi, đi đầm nước phía bên kia. Bạch cô đợi các nàng sau khi rời đi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tại Lục Ly bên tai thấp giọng nói ra. Hai cái hồn đàm cảnh trung kỳ, loại trừ Từ Liên Nhi chỉ có Vũ Linh Hư, hồn đàm cảnh tiền kỳ chỉ có 12 cái, nếu muốn khai chiến bọn hắn không phải chúng ta đối thủ. Vũ Linh Hư, Lục Ly đôi mắt híp lại, nhẹ giọng nói ra. Vũ gia quả nhiên người đến, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.